Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, rốt nát. Ngươi có phát hiện hay không? Hắn lớn lên giống như một người. Đúng lúc này, có người nhìn xem Lâm Thiên gò má, nghi ngờ nói ra, đây cũng là một vị đã từng nhân hoàng tín ngưỡng người. Liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mọi người nghe vậy, cùng nhau dương mắt nhìn tới. Phải biết, gặp qua nhân hoàng pho tượng người, đều số lượng cũng không ít. Mặc dù nhân hoàng miếu đã bị nện 3 năm, nhưng vẫn như cũ có người nhớ kỹ cái kia quen thuộc đường nét. Bây giờ, gặp người nhắc lên, mọi người thấy Lâm Thiên tấm kia thanh tú hai gò má. Một cỗ cảm giác quen thuộc lập tức tự nhiên sinh ra. Nháy mắt, có người kinh hô lên, cái kia, đó là nhân hoàng. Hắn chỉ Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, không thể nào. Có người không dám xác định, vẻ mặt lưỡng lự mà nói, hắn như thật sự là nhân hoàng, há lại sẽ dạng này cho đùa trẻ con, sao không thẳng tiếp bình cái kia bất hủ thần đình. Nghe nói như thế, mọi người tán đồng nhẹ gật đầu. Như thế giống nhau khuôn mặt, coi như không phải bệ hạ, chỉ sợ cũng cùng bệ hạ quan hệ không ít đây này. Có nhân vọng lấy dần dần biến mất Lâm Thiên, lắc đầu thở dài, ngay tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, số sợi năng lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau, hướng phía Lâm Thiên thân ảnh rơi đi. Sau đó, oanh một tiếng, chỉ thấy Lâm Thiên bốn phía ngọn núi toàn bộ nổ tung, vô số mảnh vỡ phóng lên tận trời, nồng hậu dày đặc bụi trần che khuất bầu trời. Lâm Thiên đám người thân ảnh hoàn toàn bị ủ chụp vào trong. Này kinh thiên cự biến làm cho tất cả mọi người vẻ mặt cũng không khỏi đại biến. Ha ha, ta liền biết bất hủ thần đình sẽ ra tay. Xem đi, hiện tại báo ứng tới, có đã triệt để khuynh hướng bất hủ thần đình người. Thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh, chẳng qua là, lời này vừa nói ra, hắn cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy vô số ánh mắt bất thiện, dồn dập đưa hắn cho nhìn chằm chằm, liền giống như là muốn ăn người. Cảm giác phảng phất hắn chỉ cần lại nói nhiều một câu, liền sẽ lập tức bị những người này xé thành phấn vụn. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem này từng cái hung tợn tầm mắt, vừa rồi này mở miệng người không khỏi sợ hãi lui lại một bước, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này mới nghĩ tới, nhân hoàng miếu mặc dù hủy, động lòng người hoàng tín ngưỡng người lại như cũ gắn ở, chẳng qua là hướng tới bất hủ thần đình dâm uy. Bọn hắn không thể không đem cái kia một tia tôn sùng giấu ở trong lòng. Bọn hắn không thể trêu vào bất hủ thần đình, thế nhưng diệt đi chính mình lại là dư xài. Hắn cũng không cho rằng chính mình quỳ liếm bất hủ thần đình, bất hủ thần đình liền sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Dù sao, người ta liền hắn là ai cũng không biết. Hắn hết thảy hành vi cũng bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Chạy, không dám suy nghĩ nhiều. Này người quay người định rời đi, tuy nhiên lại bị một cái tám thước đại hán thần sắc bất thiện cho chặn lại trở về. Mọi người ở đây trà sát nắm đấm, muốn động thủ đánh người thời điểm, phương xa khói bụi bắt đầu dần dần tản ra. Ba đạo thân ảnh tại tối tăm mờ mịt khói bụi bên trong như ẩn như hiện. A, bọn hắn không có việc gì. Có chú ý lấy người ở đó, thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng. Mọi người dồn dập bị hấp dẫn. Bọn hắn nhìn xem dần dần xuất hiện trong tầm mắt Lâm Thiên ba người, chậm rãi há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mặc dù không có trực diện lúc trước công kích, nhưng có thể cảm thụ đi ra. Vừa rồi công kích, ít nhất cũng là chân nhân cấp bậc tồn tại, mà trong mắt bọn hắn, Lâm Thiên nhiều nhất bất quá là thoát phàm cảnh vương giả thôi. Bởi vì theo hắn lúc trước ra tay hủy diệt tòa kia thần sứ phủ đến kết thúc, tất cả mọi người không có cảm nhận được bất luận cái gì hoàng giả khí tức. Cho là hắn hoàn toàn là ỷ vào chân nhân bảo khí lực lượng. Tại đây bên trong tùy ý làm bậy, cho nên cơ hồ không có người cho rằng Lâm Thiên có thể theo vừa rồi trong công kích sống sót. Liền liền những cái kia nhân hoàng tín ngưỡng người cũng không ngoại lệ, chẳng qua là bây giờ sự thật lại là lật đổ bọn hắn tất cả mọi người suy đoán. Hắn vậy mà còn sống, có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là nhân hoàng truyền nhân, quả nhiên thật sự có tài. Lúc này hư bầu trời vang lên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy một tái lão giả theo bên trong đi ra, đằng sau đi theo mấy người, khí tức đều là không kém, ít nhất cũng là niết bàn cảnh chân nhân, nhân hoàng truyền nhân. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhìn trước mắt xuất hiện những người này, nhịn không được cười nhạo một tiếng, lắc đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt thương hại. Hắn tin tưởng, thân phận của mình tuyệt đối bại lộ ra ngoài, không nói tất cả mọi người, ít nhất này bất hủ thần đình cao tầng khẳng định là rõ ràng. Có thể những người trước mắt này lại ngay cả thân phận của hắn cũng không biết. Không cần nghĩ cũng biết, cái này là một đám pháo hôi, một đám dùng đến sò xét hắn pháo hôi. Thực lực không cao không thấp, vừa vặn phù hợp. Chẳng qua là hắn là dễ dàng như vậy thử sao? Lâm Thiên khóe miệng không khỏi nâng lên một tia vô cùng mỉa mai độ cong, mặt tràn đầy trào phúng. Nhìn xem Lâm Thiên này gương mặt giễu cợt, cái kia cầm đầu chân nhân lão giả vẻ mặt lập tức liền âm trầm xuống, trong mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý. Hắn trầm giọng quát, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi rốt nát. Lâm Thiên lắc đầu nói, ta xem là ngươi rốt nát mới là. Lão giả nghe vậy, không vui gầm thét một tiếng, sắc mặt âm trầm đi phía trước bước ra một bước, toàn thân khí thế dương ra, chốc lát liền hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Kinh khủng uy áp, khiến cho đến bốn phía nguyên bản đã vỡ vụn đại địa lần nữa chìm xuống. Coi như ngươi là nhân hoàng truyền thừa thì sao? Chưa trưởng thành lên trước khi đến, ngươi chính là một cái phế vật. Không quan trọng dị tượng cảnh tu vi, cũng dám ở trước mặt lão phu tự cao tự đại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lão giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lập tức liền nhìn ra Lâm Thiên tu vi, trong mắt không khỏi lóe lên một tia khinh thường. Bốn phía linh lực lập tức động lại, Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ hai người chỉ cảm giác mình tựa như là bị tứ phía vách tường cho dồn chặt, hết sức khó chịu, ngay cả thở đều có chút khó khăn. Ta xem, không biết tự lượng sức mình người, là ngươi đi. Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cánh tay cũng đi theo giơ lên, lòng bàn tay hướng vị kia chân nhân lão giả. Lập tức, lòng bàn tay của hắn tựa như là ngưng tụ ra một mặt vô hình tấm chắn. Tất cả uy áp, hết thảy đều ngăn tại bên ngoài. Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ cùng nhau thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn trên không cái kia lão giả, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, sau đó không khỏi lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên. Bọn hắn mặc dù không biết người tới là cái cảnh giới gì, thế nhưng nhìn ra được, những người này tuyệt đối không đơn giản, vậy mà có thể đỡ ta áp bách. Nhìn xem một màn này, vị kia chân nhân lão giả vẻ mặt giật mình, phía sau hắn cái kia mấy người cũng hơi hơi há hốc miệng ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt cái này tu vi bất quá chẳng qua là dị tượng cảnh người trẻ tuổi, vậy mà như thế lợi hại, phất tay liền cản lại một vị niết bàn cửu truyền đỉnh phong chân nhân thả ra uy áp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại phản ứng lại, đây chính là nhân hoàng truyền nhân a, có bản lãnh này cũng không kỳ quái, chẳng qua là dạng này người tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không đối bọn hắn Bất Hủ Thần Đình tất có đại hại. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt sát ý vô hạn. Ban đêm còn có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.